Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 320 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phần Vi Dương hiện tại đang giành cái canh kim cùng với cả con tiền thú nhục thù, và chỉ thiếu một chút nữa thôi thì Phần Vi Dương đã bị con tiền thú này nuốt mất. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngay bây giờ, tập truyện số 320. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này bằng những cái like, động viên, comment, bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 320 có tựa đề "Có thể đừng đuổi theo nữa hay không?" Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm khi mèo nhục thu bay tới nuốt, Phật Vi Dương không chỉ là thành công đè tránh, còn thu cả canh kim vào bên trong tạo hóa giới chỉ, cho nên khí tức không có bộc lộ ra ngoài. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chịu đựng sự thống khổ to lớn. Giao ra sao? Phật Vi Dương cười. Không nói trước, canh kim có tác dụng rất lớn đối với mình, vẹn vẹn vừa rồi trải qua tra tấn đau khổ, tất sẽ không giao ra. Áp Dù cũng từ phía sau xông tới, lập tức che chắn ở trước mặt chủ nhân, đối kháng cùng với nhục thù. Có thể giải quyết nó hay không? Phật Vi Dương truyền âm hỏi. Đối phương là kim hệ tiên thú hiếm thấy, nếu như có thể bắt được nó, biến thành của mình thì không còn gì là tốt hơn. Chủ nhân, ta chưa có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không cách nào có thể chống lại. Phật Vi Dương im lặng, thế nhưng rất nhanh thì làm ra lựa chọn. Chuồn. Nhưng nhục thù không có cho hắn cơ hội, đầu tiên mở ra cái miệng rộng, phun ra một đạo lưu quang. Áp Dù sống to một tiếng, chân trước nâng lên thật cao, ầm vang chân vỡ lưu quang đang đánh tới. Nhưng kim lực tính ẩn chứa ở bên trong, lực trùng kích chí cường, vô cùng là sắc bén, trực tiếp đánh cho nó bay đi mấy chục trượng. Trong lúc Áp Dù đùi nhanh, hóa thành hư vô. Thu khế ước thú của mình lại, Vân Vi Sương không nói hai lời, lập tức thi triển thiên đúng bộ bỏ chạy. Bàn về thực lực thì hắn tạm thời không kém, còn kém xa nhục thù. Thế nhưng bàn về năng lực bỏ chạy thì vẫn đã rất nhanh. Chỉ sau mấy hơi thở, Phật Vi Dương đã trốn được khoảng hơn 10 dặm, thành công bảo trì khoảng cách nhất định cùng với nhục thù. Cùng lúc đó, linh hồn lực điên cuồng khuếch tán, lan tràn đến những phương hướng của thác nước, thu lấy 10 vạn dã nhân vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Canh kim tới tay, cũng nên trở về đế thành thôi. Mà những dã nhân này có sức phòng ngự thân thể cùng với lực lượng cực kỳ mạnh, cũng phải mang đi. Nhục thù rồng lớn huy động hai cánh đuổi tới, có người to lớn phát ra lửa giận ngút trời. Canh kim vô cùng là trọng yếu đối với nó, cho nên quyết không cho phép nhân loại trước mắt mang đi. Phật Thị Dương thu hết dã nhân vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thì triển ra thần pháp đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, bỏ chạy về hướng biển rộng vô tận. Phía sau lưng hắn, nhục thù hóa thành một đạo kim sắc lưu quang cũng đuổi theo không bỏ. Như thế, một người một thú mở ra truy đuổi trên biển. Nếu như người có thể đuổi theo, coi như ta thua. Phật Vi Dương một bên trốn, một bên thì chú ý đằng sau, khóe miệng hiện ra mỉm cười ngạo nghễ. Thế nhưng, qua sau một ngày, hắn cũng không có cười nổi nữa. Bởi vì cho dù đã bay một đường dài, thế nhưng nhục thù vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau không bỏ, vẫn duy trì khoảng cách nhất định cùng với mình. Quá cố chấp rồi, Phật Vi Dương bất đắc dĩ, cũng không có dám chút nào thư giãn, tiếp tục phi hành, ý đồ muốn thoát khỏi tên kia. Tốc độ của hắn cùng với nhục thù tương xứng, chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định, muốn hất ra vậy thì có chút khó khăn. Ta cũng không tin người có thể một mực bảo trì được tốc độ này. Vân Thị Dương tiếp tục phi hành, quyết định sẽ đọ thể lực cùng với đối phương. Bi kịch là lại bay khoảng sau mấy ngày, 5 ngày, nhục thù vẫn đuổi theo phía sau không bỏ, hoàn toàn là không có chút nào dã rời. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương chơi ầm lên, chợt lấy ra đan dược một ngụm nuốt vào 10 viên. Thời gian dài phi hành hao phí không ít năng lượng, cho nên muốn bảo trì tốc độ hiện tại nhất định là phải dùng thuốc. Thấy được thể lực cùng với năng lượng của nhục thù mạnh hơn Vân Phi Dương, cái mệnh này cũng không ít. Bởi vì nửa tháng sau, Phật Vì Sương liên tiếp ăn mấy chục bình đan dược, nhục thủ vẫn đuổi theo phía đằng sau, tốc độ không có bị chậm lại. Tiền này không có mệt sao? Nói thật, nhục thủ hiện tại đã rất mệt rồi, nhưng chấp niệm của nó đối với canh kìm quá mạnh, mạnh đến nỗi để cho nó xem nhẹ dã rời, làm tràn đầy muốn đuổi kịp tên nhân loại kia. Cũng không có cách nào. Dù sao, canh kìm quá trọng yếu đối với nó, nếu như ăn hết, có cơ hội thành tựu tiền thủ cấp tiền đế. Đau khổ chờ đợi trong vô tận năm tháng, ngay tại lúc thời cơ chín mùi, đột nhiên có một tên nhân loại xuất hiện, rồi canh kìm tự dưng biến mất. Điều này khiến cho nó vô pháp tiếp nhận. Không chút nào khoa trương mà nói, nhục thù cho dù là đuổi tới mệt chết cũng không thể nào dừng lại, bởi vì nó trở nên càng mạnh quá trọng yếu. Đổi lại võ giả, có một viên đan dược có thể đột phá đến tiền đế bị cướp đi, vậy tuyệt đối cũng là phải liều mạng mà truy đuổi. Bất Vì Dương cũng không biết canh kim lại trọng yếu như vậy đối với nhục thù, thấy nó đuổi theo không biết mệt, cũng chỉ có thể tiếp nhận tiếp tục ăn đan dược đào mệnh. Lại trôi qua nửa tháng, Bất Vì Dương bay qua biển rộng mênh mông, tiến vào bên trong nội vực. Nhục thù đằng sau vẫn đuổi theo không bỏ, hai mắt của nó đã tràn đầy những tơ máu. Có thể là đừng có đuổi nữa được hay không? Vật Vì Sương chạy phía đằng trước, khàn khàn, suy yếu hô lên. Chạy trốn hơn một tháng, tuy có đan dược tiếp tế, năng lượng hao tổn, thế nhưng lại không cách nào có thể triệt tiêu thân thể dã rời. Nhục thù gầm nhẹ. Tên nhân loại đáng giận, mau giao canh kim ra đây. Đầu kim hệ thiên thú hiếm thấy này cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Tốc độ của cả hai rõ ràng là đã bị giảm mạnh. Muốn thoát đi, muốn vùng, muốn thoát không nổi, muốn đuổi theo cũng là đuổi không kịp. Duy trì một khoảng cách vi diệu. Ta đã nói 10.000 lần rồi, thời điểm mà người nuốt xuống, kim sắc viên cầu đã tự động bay đi. Vân Phi Dương lừa gạt. Ngày hôm nay, hắn xem như phục. Chưa thấy qua một đầu tiền thú nào dài như vậy, truy đuổi mình từ phía hải đảo trọn vẹn một tháng thời gian, truy hơn 10.000 dặm. Không có khả năng, canh kim nhất định là bị người đấy đi, đứng có hòng lừa gạt ta. Nhục thù kiên định đáp, tốt. Phật Vì Sương cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục phi hành. Nhục thù cũng sáng chống đỡ thân thể bị suy yếu, đuổi theo phía sau. Trời đất, đó là cái gì vậy? Bên trong một tòa thành trì, rất nhiều võ giả trừng to mắt, nhìn một đạo bạch quang cùng với một vệt kim quang bay qua, chậm chậm ở phía trên không. Rất nhanh thì bọn họ phát hiện trong bạch quang đó là một tên võ giả trẻ tuổi, còn bên trong kim quang kia thì là một con rồng có hai cánh to lớn. Không có phải là hung thú? Một tiên vương cả kinh hồ, là tiên thú. Cái gì? Ánh mắt của võ giả nội thành xuất hiện vẻ hãi nhiên. Tiên thú mạnh hơn xa hung thú, chẳng khác nào thú rừng bình thường cùng với thần thú trong thế tục. Tiên thú kia giống như đang đuổi theo võ giả, thật là đáng thương. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, nhào nhào lắc đầu. Một tên phó giả cau mày lại, nói: người kia thế nào quen như vậy, giống như là đã gặp ở đâu. Không sai, ta nhìn cũng rất quen mắt. Một phó giả bên cạnh có cùng cảm giác. Còn về đã gặp ở đâu, bọn họ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Mà sau khi một người một thú bay đi thật lâu thì mới nhận thức muộn, cả kinh hồ. Là phu quân của tiên đế đại nhân. Đúng rồi, hắn chính là Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, nội thành một lần nữa nhấc lên oanh động to lớn, mà một màn này lần lượt diễn ra ở tại các thành khác. Trời đất, vừa rồi bay qua chính là Vân Phi Dương. Hắn đã bị một đầu tiên thú để mắt tới. Đầu tiên thú kia cũng không có đơn giản, nhìn hình thể tựa giống như là nhục thú được ghi chép ở bên trong cổ thư. Trời đất, làm sao hắn lại chọc đến tiên thú mạnh mẽ như vậy được? Phật Thủy Sương liều mạng chạy trốn ở trên không bắc vực, bay qua thành trì nào thì thành trì đó đều nhanh chóng nghị luận về hắn. Trong khoảng thời gian này, gần phần nửa võ giả bắc vực đều đang nghị luận về Vân Phi Dương. Hắn lại trở thành đề tài nổi bật để cho mọi người bàn tán. Hết thảy ngọn nguồn bắt nguồn từ việc tên kia lần lượt bay qua các thành trì. Phía sau lưng thủy chung có một đầu nhục thù cực kỳ hiếm thấy đang đuổi theo. Trong một thành trì nào đó, rất nhiều võ giả tụ tập trên đường phố, trên cổng thành, khi thì nhiệt nghị, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ đang chờ. Chờ ai? Đang đợi Vân Phi Dương cùng với nhục thủ xuất hiện. Ây, đến, đến rồi. Đột nhiên, có người hưng phấn hô to. Xoạt xoạt, những võ giả đang nhiệt nghị cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy lúc này ở giữa bầu trời, phía bên ngoài thành, có một đạo bạch quang và một vệt kim quang đang chậm chậm bay tới. Thật sự chính là Vân Phi Dương. Tiền thú truy đuổi đằng sau kia quả nhiên là giống như đúc cùng với nhục thủ ghi chép ở bên trong cổ thư. Mọi người một lần nữa nghị luận. Vân Phi Dương điên cuồng đả mệnh, thấy phó giả bên trong nội thành vừa nói vừa cười nghị luận về mình, hận không thể nào đánh xuống một quyền để mà san thành bình địa. Đương nhiên thân thể của hắn suy yếu, không có khả năng làm như vậy, cho nên kế hoạch ngày hôm nay đó chính là tiếp tục bỏ chạy. Tốc độ đã bị hạ xuống trên diện rộng, không cách nào có thể đánh đồng cùng với tốc độ tin tức truyền đi, cho nên mỗi lần đi ngang qua một tòa thành trì, võ giả ở bên trong đều sớm đi ra xem náo nhiệt. Phụ quân tiền đế đại nhân cũng thật là lợi hại, bị một đầu nhục thù theo như vậy mà còn bay tới bay lui trên không bắc vực. Các người không biết sao, đây có lẽ là một loại phương thức tu luyện, chúng ta được bất tòng tâm. Rất nhiều võ giả bội phục mà hoàn toàn không biết Vân Đại Thiện Thần cũng không có phải đang tu luyện mà chính là đang đào mệnh. Đến một ngày, Vân Phi Dương rơi xuống một đỉnh núi, hai tay nâng đầu gối, vô cùng là chật vật mà há mồm thở. Cách đó không xa, nhục thù cũng là hô hấp dồn dập, kim quang trên người hư yếu đi rất nhiều. Chạy cả tháng, đuổi trọn vẹn 16 vạn dặm, một người một thú quả nhiên là đã mệt mỏi đến cực hạn. Ta nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Chúng ta nói chuyện thật tốt một chút có được không? Hắn thật là mệt đến cực hạn rồi, dù ăn 10.000 viên thuốc cũng không còn khí lực để mà chạy. Nhục thù hơi chút nghỉ ngơi, nói. Người màu chóng dọc canh kim ra đây cho ta. Nó cũng đã quá mệt rồi, nếu không thì đã sớm giết hắn. Vân Phi Dương hữu khí vô lực, nói. Đừng quên, ta còn có áp dù, người bây giờ có năng lực giết ta sao? Hắn rất mệt mỏi, thế nhưng khế ước thú ở bên trong tạo hóa giới chỉ cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt nhục thù âm sâm nói. Nếu như người không có sao ra canh kim, ta cho dù tự bảo tình hạch cũng muốn đồng quy vụ tận. Khóe miệng Vân Vi Dương co giật. Tốt. Hắn yếu ớt nói. Người nói canh kim bị ta thu vào bên trong chữ vật. Buông lọc thần, ta mang người đi xem. Nhục thù âm thanh lạnh lùng nói. Tên nhân loại đáng giận kìa, người chớ có lừa dối ta. Vân Phi Dương bất lực buông tay, nói. Người cảm thấy trạng thái của ta bây giờ còn có thể là lừa người. Nhục thù nghe vậy trầm tư. Tên nhân loại này cũng giống như mình, thân thể đang cực độ suy yếu. Nếu như muốn giở trò lừa bịp cũng không có lực. Tốt, nó đồng ý. Vân Phi Dương nói. Buông lọc thần, không nên phản kháng, ta mang người đi vào. Nhục thù làm theo, chưa để buông lỏng tâm thần, chợt cảm thấy một cỗ linh hồn lực suy yếu thăm dò. Cảnh tượng trước mắt có tốc phát sinh biến đổi. Đây là một mảnh không gian như thật như ảo, xung quanh ẩn chứa thiên địa thuộc tính vô cùng yếu. Nhục thù nói thầm. Không gian yếu ớt như vậy, ta hơi dùng lực một chút thôi, tùy tiện là có thể chấn vỡ. Không sai, cường độ không gian tạo hóa giới chỉ này quá thấp. Một đầu tiên thú có thể so với đại vị thiên vương, hoàn toàn là có thể chấn vỡ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trạng thái nhục thù phải sẵn sàng. Hiện tại, thân thể của nó vô cùng suy yếu. Năng lượng ở bên trong tinh hạch hao phí tới 9/9. Căn bản là không chấn động nổi không gian tạo hóa giới chỉ. Tên nhân loại đáng giận kìa. Nhục thù đặt mình vào bên trong không gian bên trong, nói. Canh kim, nó ở đâu? Đầu tiên, ở cách đó không xa, lấp lóe lưu quang, liền thấy kim sắc viên cầu đã biến mất ở trên hải đảo, hiện ra trong tầm mắt. Nhược thù nhìn thấy canh kim, ánh mắt nóng rực, tiếp theo thì cất bước mà đi, há mồm muốn nuốt. Thế nhưng khi nó tới gần, lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện, theo bốn phương tám hướng. Nhược thủ cảm nhận được khí tức thì khinh thường nói, dám vận dụng tới không gian uy áp trước mặt ta. Nó còn chưa dứt lời, thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt lấp lóe về chấn kinh. Uy áp bao phủ tới không tệ, thế nhưng cũng không có phải là không gian uy áp, mà chính là vị diện uy áp. Nhục thù trầm giọng nói, đây không có phải là không gian, đây chính là vị diện. Ha ha, không sai. Vật vị dương lấy hình thái linh hồn thể xuất hiện, cười nói, đây chính là vị diện của ta. Không có khả năng. Nhục thù cảm thấy khó mà tin. Một tên nhân loại nhỏ bé, làm sao lại có thể trường có một vị diện? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, giới chủ phản giới chỉ phụ trách quản lý một vị diện. Phi dương thần giới liên quan cùng với tạo hóa giới chỉ, trên thực tế là do chính vân phi dương trường khống, vậy hẳn chính là một chúa tể chân chính. Quản lý vị diện và chúa tể của vị diện là hai khái niệm khác biệt. Bất ngờ sao? Vân phi dương cười hỏi. Nhục thù ánh mắt dần dần âm trầm. Cùng lúc đó, vị diện uy áp đến từ bốn phương tám hướng ngang nhiên ép tới, ép cho thân thể của nó khó mà động đậy. Đổi lại trước kia, thực lực của nó hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Thế nhưng bây giờ đã kiệt sức, đối mặt với uy áp chúa tể chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Đại sao hả? Vân Vi Dương nói. Bây giờ người có hai sự lựa chọn, một là thần phục ta, hai chính là chết. Chữ chết vừa nói, cường độ uy áp bỗng nhiên đè bạt, ép cho nhục thù nằm ra trên đất. Ánh mắt hiện ra vẻ thống khổ. Thân thể suy yếu của nó đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ, gặp phải vị diện uy áp khi dễ, hoàn toàn chỉ có bị ngược. Một khắc này, nhục thủ mới ý thức được rằng, sau khi tiến vào vị diện, chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Tên nhân loại đáng giận này. Nó không cầm lòng, cả giận quát. Người dám lừa gạt ta? Vân Vi Dương thản nhiên nói. Bớt nói nhiều đi, nhanh làm ra lựa chọn, thời gian của lão tử không có nhiều. Ngay từ đầu, hắn cũng không có tính muốn hạ phục nhục thù, mà nghĩ có thể chạy trốn ở dưới mắt của nó thì bỏ chạy. Không nghĩ tới, con thú này quá cố chấp với canh kìm. Đuổi theo mình hơn một tháng, mệt tới tinh bình lực tẫn vẫn không chịu buông bỏ. Điều này khiến cho hắn nảy sinh ra ý nghĩ khác, quyết định lừa gạt đi vào tạo hóa giới chỉ. Nói thật, nhục thù ở trạng thái đỉnh phong, Vân Vi Dương không dám thủ. Dù sao, nó quá cường đại. Cho dù có là chúa tể một phương, cũng rất khó có thể trấn áp nó. Nhưng hiện tại, nó mệt mỏi, tinh bình lực tẫn, bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay. Nhục thù không cam lòng, nộ hống, ý đồ muốn phản kháng, thế nhưng càng dãy giụa thì cường độ vị diện uy áp lại càng mạnh. Cuối cùng, đầu kim mệ tiên thú hiếm thấy bị ép cho nằm sấp trên đất, không thể nào động đậy. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Trong khoảnh khắc, vị diện uy áp một lần nữa bạo phát, điên cuồng tràn vào bên trong thức hải của nhục thù, tiến hành công kích từng sâu nhất trong linh hồn. Không gian bên trong truyền đến một tiếng giống thống khổ. Áp dù ở nơi xa âm thầm lắc đầu. Người anh em, nếu như mà người thức thời, vẫn là mau chóng đầu hàng đi thôi. Nếu không, chủ nhân có thể tra tấn cho người sống không bằng chết. Bi kịch cho nhục thù. Vốn nghĩ Vân Phi Dương là một nhân loại bình thường, nghĩ rằng nếu không có khả năng nguy hại đến mình, hắn không có khả năng nguy hại đến mình, liền an tâm tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Kết quả bị uy áp vị diện chấn trò thần bất do kỳ, khó mà có thể động đậy, mặc cho người ta chém giết. Càng bi kịch hơn là Vân Phi Dương tuy cho nó hai sự lựa chọn, thế nhưng vẫn tiến hành ăn bỏ linh hồn. Một mặt ngăn cản nó tự bạo tinh hạch, một phương diện khác thì đả kích thật sâu tuyến phòng ngự sau cùng. Một màn này bị áp su nhìn thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nó cũng đã từng bị chủ nhân cưỡng ép ký kết khế ước, trước kia đã từng thể nghiệm qua cái loại tra tấn sống không bằng chết này. Nhục thủ thống khổ gầm nhẹ, thanh âm đã càng ngày càng suy yếu. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, Vân Vi Dương thu hồi lại linh hồn lực, nói, mau làm ra lựa chọn đi. Nhục thù nửa chết nửa sống nằm dạp trên đất. Tốt thôi. Vân Vi Dương lắc đầu, tiếp tục điều động linh hồn lực cùng với uy áp, tiến hành càng thêm điên cuồng. Ta thần phục. Lại qua nửa canh giờ nữa, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nhục thù cũng chỉ để sụp đổ. Nó đã đầu hàng. Thế này mới đúng. Vân Vị Dương cười một tiếng, linh hồn dung nhập vào bên trong thân thể của đối phương, bắt đầu tiến hành ký kết khế ước chủ tớ. Vài ngày sau, cả hai thành công ký kết khế ước, mà nhục thù được giải thoát khỏi uy áp, suy yếu mà nằm phục trên đất, kính sợ hồ. Chủ nhân. Tiến về cực đông bắc vực, Vân Phí Dương không có chỉ thuận lợi tìm được anh Kim, mà còn thu được 10 vạn dã nhân, càng là hàng phục được một đầu kim hệ thiên thú hiếm thấy, có thể nói là thu hoạch phong phú. Lúc này, khẳng định lại có người nghi vấn, chuyện gì tốt cũng đều rơi vào trên thân của nhân vật chính. Thực ra, sự tình càng tốt, toàn phát sinh ở trên thân của người khác, tỉ như là cơ quan thiên đế, tại sao có thể kế thừa y bát của thiên đế, tại sao lại có 20 con thiên thú. Lại tử như lão tử bất bại, số lần xuất hiện cực kỳ ít, thế nhưng mỗi lần nhắc đến, thực lực lại liền tăng vọt. Quyển sách này là viết về cố sự của Vân Phi Dương. Dù các người cảm thấy nhạt như nước, hay nói nhảm hết trường này đến trường khác, thế nhưng tốt xấu cũng đều biết hắn trưởng thành thế nào, lại trải qua điều gì. Những cường giả kia đâu sao? Bọn họ có thể giết ra khỏi trùng vây ở bên trong ức vạn võ giả, trở thành số ít rất tồn tại, trở thành số rất ít tồn tại đỉnh phong. Mỗi người gặp được chuyện tốt, trải qua cơ duyên cũng đều vô cùng phong phú, thế nhưng không có ai dạy viết mà thôi. Đương nhiên, còn có một vài người không may mắn, vẫn là trên con đường võ đạo, hóa thành bạch cốt, không có người hỏi thăm. Giả dụ như nhân vật chính có vận khí không tốt, bị người ta ngược trò chết đi sống lại, sau cùng thì ở ra rắm. Ta cần gì phải tốn tâm tư đi viết hắn, không có bằng lấy lão tử bất bại làm nhân vật chính. Nếu như nhân vật chính đổi lại là lão tử bất bại, lúc kể đến đoạn chiếm được cơ duyên, khẳng định là lại có người nghi vấn, chuyện tốt toàn rơi vào trên người của hắn. Nói thật, để ý vận khí tốt so sánh với nhân vật chính hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, thể loại huyền huyễn thật rất thoải mái, tất cả đều thiên mã hành không. Mà ta là tác giả, mặc dù không nói muốn viết vô cùng nghiêm túc cẩn trọng, nhưng ít nhất phải cho nội dung cốt truyện được đầy đủ mạch lạc, có thể khiến cho người ta cảm thấy không quá khoa trương, mọi người cũng không cần phải bắt bẻ. Sau khi mà hàng phục được nhục thù, Vân Phi Dương cũng không có trở về ngoại giới, mà suy yếu nằm dạp trên đất, thở phì phò. Hơn một tháng không ngừng phi hành từ bên trong vô tận hải vực tiến vào nội vực. Quá trình này quả thực là quá thống khổ. Cũng may là có thu hoạch canh kim, hàng phục được một đầu tiên thú, chuyến đi này coi như là cũng không tệ. Vân Phi Dương thật rất mệt mỏi, tu dưỡng trọn vẹn nửa tháng ở bên trong tạo hóa giới chỉ, tâm hồn suy yếu mới hoàn toàn tiêu tán. Còn về nhục thù thì khổ cực, dù có thời gian gia tốc, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chỉ sợ cũng cần phải mấy chục năm. Soạt, Vân Phi Dương đứng dậy lấy canh kim ra. Ở trong vị diện ta, kim sắc tiền thú đều trở thành khế ước thú của ta, người lại có thể phản kháng hay sao? Mặc dù canh kim đã được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thế nhưng không có chịu thần phục, chỉ bị uy áp bá đạo chấn áp mà thôi. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, linh hồn lực chen chúc mà tới, một lần nữa tiếp xúc cùng với canh kim, không còn chuyển đến cảm giác sốc điện nữa. Uy áp tạo của tạo hóa giới chỉ đã triệt để đè ép được thứ này, cho nên mất đi lực công kích. Thời gian qua một lát, linh hồn của Vân Phi Dương thành công đi vào bên trong canh kim, đụng chạm đến kim thuộc tính bằng bạc, chậm rãi dẫn dắt ra. Lưu quang vàng rực quần quận tuôn ra, dùng nhập vào bên trong ngũ hành chi linh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhục thù đứng đằng xa dưỡng thường, cảm nhận được kim thuộc tính nồng đậm, ánh mắt của nó lấp lóe hào quang, nuốt nước miếng. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, chờ ta góp đủ thuộc tính ngũ hành để cho vi diện thăng hoa, tự nhiên là sẽ có không hết kim thuộc tính cho người hấp thụ. Nhục thù gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Sau hai canh giờ, chữ vật kim hệ ở bên trong ngũ hành chi linh đã được chứa đầy kim thuộc tính cực mạnh. Cuối cùng, ngũ hành chi linh ở bên trong đã rót vào thái, huyền, băng, hỏa, đức, thổ cùng với canh kim, chỉ còn thiếu mộc nữa mà thôi. Cũng nên trở về đế thành rồi, tìm nữ nhân kia hỏi thăm xem mộc thuộc tính ở đâu. Vân Thị Dương về đến ngoại giới, khởi hành tiến về phía cực quang đế thành. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến cực quang đế thành, tính toán thời gian từ khi rời đi cho đến trở lại hao phí mất nửa năm. Vân Phi Dương trở về chỗ ở của mình, cũng không có đi tìm cực quang tiến đến ngay, bởi vì nữ nhân kia rất khó gặp, chỉ có thể đợi nàng đến tìm mình. Trở về sao? Thế nhưng vừa mới đẩy cửa vào, trong phòng truyền đến âm thanh của Nam Cung Mạc Thường. Vân Phi Dương kinh ngạc, tại sao nàng lại ở chỗ này? Trên gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Nhược Thường mang theo ý mỉm cười mê người. Ta nghe nói trong khoảng thời gian này chàng một mực bị Nhục Thu truy đuổi khắp nơi. Vân Phi Dương im lặng, càng nghĩ đến mình bị Nhục Thu truy đuổi không bỏ, võ giả Bắc Vực vui vẻ xem náo nhiệt thì cũng không khỏi tức giận. Nam Cung Mạc Thường lại nói, Nhục Thu là kỳ mệ tiên thú phi thường là hi hữu, ta cũng từng đi tới vùng biển tìm kiếm qua vài lần, đáng tiếc là không tìm thấy. Chàng thế nào phát hiện ra? Vân Phi Dương cảm thán một tiếng, ai, chuyện này nói ra rất dài dòng. Biết được hết thầy, Nam Cung Mạc Thường phi thường kinh ngạc, chàng hạ phục được Nhục Thu sao? Ta hạ phục một đầu tiên thú cũng không đến mức toát ra biểu lộ ngạc nhiên đến như vậy chứ. Nam Cung Mạc Thường che miệng cười, không nhìn ra, phu quân ta thật đúng lợi hại, vậy mà có thể hàng phục được một đầu tiên thú đại vị tiên vương. Vân Phi Dương sụp đổ, mình tốt xấu gì cũng hàng phục qua áp dù, hàng phục thêm một đầu tiên thú cấp tiên vương, hắn cũng không có gì đang nói mới đúng. Nam Cung Mạc Thường trở lại chuyện chính, nói cho chàng biết một tin tức tốt. Cái gì? Tin tức tốt? Ừ, mẫu thân của chàng nửa năm nữa thì có thể khỏi hẳn. Vân Phi Dương vui vẻ, bất quá. Nam Cung Mạc Thường nghĩ một lát, lại nói, Thánh Sao Tiên Thử khi trước chống lại thiên đạo chi uy cho chàng, lại trải qua trừng trị của Đinh Hồn Đài, cho dù khỏi hẳn cũng không thể nào điều động tiên hạch nữa. Vân Phi Dương cau mày, có ý gì? Nam Cung Mạc Thường nhìn hắn mà gằn từng chữ, mệnh được bảo trụ, thế nhưng mà gần như là phế nhân. Cách đế cung không xa có một tòa trận pháp lấp lóe lưu quang, đó chính là cực quang đại trận, trận pháp then chốt của đế thành. Nam Cung Mạc Thường đưa Thánh Sao Tiên Tử an trí ở chính giữa, bởi vì bên trong có cực quang chi khí, có thể là vận dụng linh hồn cùng với thương thế. Ngày thứ hai, Phần Vị Sương đi đến trước trận pháp, hai đầu gối quỳ xuống, tự trách, dập đầu nói, mẫu thần, là hài nhi sai. Hôm qua, nghe lời Nam Cung Mạc Thường biết được, bởi vì thương thế của mẫu thần quá nặng, cho dù khỏi hẳn, nhưng cũng sẽ trở thành một phế nhân, hết thảy đều do mình. Nếu như không phải mang theo 50 vạn binh lính linh tộc tiến về nội vực tìm đường chết, thì sẽ không có dẫn động đến thiên đạo chi lực khủng bố, cũng sẽ không để cho mẫu thần phải liều mình tới cứu như vậy. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không lỗ mãng, tuyệt không có nguyện ý nhìn thấy mẫu thần mất đi tất cả tu vi. Đáng tiếc là không có nếu như, sự việc đã phát sinh, cho nên hắn chỉ có thể quỳ gối trước trận pháp mà sám hối. Hai tử. Ở bên trong trận pháp truyền đến âm thanh hiền lành, con không sai, là mẫu thân sai, cần phải bồi tiếp con cùng tiến về hạ giới, mà không có phải là sống tạm tại nội vực. Thánh Sao Tiên Tử điều dưỡng ở bên trong cực quang đại trận đã 2 năm, thường thể cũng sớm đã ổn định, tuy rằng mất sạch tu vi, thế nhưng cũng có thể nghe được lời nói của nhi tử. Mẫu thân, Vân Phi Dương chân thành nói, hải nhi nhất định là sẽ nghĩ biện pháp để cho người có thể khôi phục tu vi. Hai tử, mẫu thân hiện tại hoàn toàn không để ý tới tu vi đâu, chỉ để ý đến con sống thật tốt, cũng kế thừa ý chí phụ thân. Thánh Sao Tiên Tử nói, ý chí phụ thân sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Phụ thân còn vẫn lạc, đế vị Bắc Trung Ương Phực Thủy Trung vẫn vô chủ, còn thân là con của hắn, nhất định là phải kế thừa phần ý chí này. Vân Phi Sương nắm chặt song quyền, chân thành đáp: Mẫu thần, Hoài Nhi đã giải phòng Trấn Thiên Đế Thành, địa vị của phụ thần ta cũng sẽ sớm kế thừa thôi. Thánh Giao Thiên Tử cả kinh hồ: Trấn Thiên Đế Thành bị giải phóng? Không sai. Vân Phi Sương đáp. Thánh Giao Thiên Tử lo nghĩ: Vậy thì phiền phức rồi. Phiền phức sao? Vân Phi Sương rất kinh ngạc. Mình giải phóng đế thành của phụ thần, mẫu thần lại không vui sao? Hai từ. Thánh Giao Thiên Tử giải thích: Năm đó thiên đạo phong ấn Trấn Thiên Đế Thế Thành từng nói qua rằng nếu như có một ngày thành trì được giải phóng, đó chính là thời điểm mở ra cuộc tranh giành đế vị. Vân Phi Sương cau mày: Tranh giành đế vị? Không sai. Đế cung ở bên trong đình viện, Nam Cung Mạc Thương nói: Thiên đạo năm đó xác thực là có nói qua, nếu như Trấn Thiên Đế Thành giải phóng thì liền sẽ mở ra cuộc tranh giành đế vị. Tranh giành đế vị của phụ thân ta sao? Không phải vậy thì còn gì nữa? Ánh mắt Vân Phi Sương dần trở nên lạnh lùng. Bác Trung Ương Vực do phụ thân ta trưởng quản, chỉ có Vân Phi Sương ta mới có đủ tư cách kế thừa đế vị này. Bất cứ người nào cũng không có tư cách nhúng tay. Nam Cung Mạc Thường lắc đầu: Phụ thân chàng khi còn sống cũng không có truyền đế vị cho chàng, cho nên một khi thiên đã mở ra cuộc tranh giành đế vị, chỉ cần là võ giả nắm giữ được tiên đế lưu quang thì đều có tư cách đi tranh đoạt. Đáng giận. Vân Phi Sương nắm chặt tay nhưng cũng hỏi: Tiên đế lưu quang là gì? Là một cái lưu quang bảy màu võ giả có thể kích phát ra trong quá trình tu luyện, dự báo trước là sẽ trở thành tiên đế tiếp theo. Vân Phi Sương nói: Nàng năm đó cũng ngưng tụ ra tiên đế lưu quang sao? Không có. Nam Cung Mạc Thường đáp. Vân Phi Sương ngạc nhiên: Vậy sao lại có thể trở thành tiên đế? Nam Cung Mạc Thường vén tóc cười: Là vận khí của ta tốt, kế thừa y bát của Hy Hòa tiên đế, sau đó thì có tư cách thành tựu tiên đế. Thì ra là như vậy. Vân Phi Sương bừng tỉnh đại ngộ: Kế thừa y bát của Hy Hòa tiên đế thành tựu tiên đế một phường, vận khí tuyệt đối là tốt đến bạo tẩu. Nam Cung Mạc Thường lại nói: Trước mắt 9 tiên đế tại vị, tính cả ta thì có 5 người đã leo lên tiên đế vị mà không có ngừng tụ ra tiên đế lưu quang, nhưng mỗi người đều có cơ duyên to lớn thì mới có thể thành tựu tiên đế một phương. Còn về 4 tiên đế khác thì giống như là phụ thân chàng, năm đó ngừng tụ ra tiên đế lưu quang, giết ra trong vô số người ngồi lên trên đế vị đã đại biểu cho vinh diệu vô thượng. Ý nàng là võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang không ít. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật nói: Căn cứ theo thiên địa quy tắc, mỗi một lần tranh giành đế vị chỉ ít là phải có đến 1000 võ giả có tiên đế lưu quang. 1000 tên sao? Vân Phi Sương nị non. Phụ thần năm đó trải qua vô số chiến đấu, giết ra khỏi trùng vây từ bên trong 1000 tiên đế dự khuyết, cuối cùng thì trèo lên trên đỉnh đế vị, nhất định là hào khí 1000 vạn. Phụ quân. Nam Cung Mạc Thường cười: Chàng theo Trầm Thiên Bối lấy linh hồn thề tiến vào bên trong nội vực, đã kích phát ra tiên đế lưu quang, cho nên nằm giữ tư cách cạnh tranh tiên đế. Ta cũng có tiên đế lưu quang sao? Vân Phi Sương ngạc nhiên không thôi. Đúng vậy, khi ấy ngay cả ta cũng vô cùng giật mình. Một gà mờ cấp bán tiên vậy mà có thể sớm như vậy kích phát ra tiên đế lưu quang. Ta lại càng không có nghĩ tới. Nàng nhẹ nhàng theo sát đi tới, gối lên bả vai của hắn, thẹn thùng nói: Về sau, chính chàng phá đi 9 tầng khảo nghiệm do ta bố trí, trở thành nam nhân của ta. Lúc này là thời cơ bồi dưỡng tình cảm tốt nhất. Thế nhưng Vân Đại Thiện Thần cũng không có ý thức được, ngược lại nắm chặt song quyền, ánh mắt lấp lè trên ý nóng rực. Năm đó, phụ thần ta giết ra khỏi trùng vây bên trong 1000 người dự khuyết thành tựu tiên đế. Thật là con của người, tất không thể nào yếu hơn cha. Đế vị. Vân Phi Sương kiên định nói: Vân Phi Sương ta muốn. Nhìn ánh mắt phụ quân phát ra tia nóng rực lộng lẫy, Nam Cung Bạc thường hồi tưởng lại đế chấn thiên thiên đế năm đó. Không có hổ là con của hắn, ánh mắt rất giống. Theo như Nam Cung Bạc thường nói, Phật Vị Sường biết được tranh giành đế vị thế nào, biết được chính mình nắm giữ tiên đế lục hoàng, có tư cách tham gia. Thế nhưng quan trọng ở chỗ, khi nào thì tranh giành đế vị mở ra. Chàng đã mở ra phong ấn chấn thiên đế thành gần một năm, cần phải mở ra mới đúng, tại sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh? Nam Cung Bạc thường cũng cảm thấy sức buồn bực. Phật Vị Sường ngược lại không hy vọng tranh giành đế vị mở ra sớm. Dù sao, cảnh giới hiện tại mới chỉ là tiểu vị tiên vương. Nếu như mở ra, khẳng định là không cách nào có thể chống lại cùng với những cường giả khác. Thế nhưng, mấy ngày sau, giữa bầu trời, đột nhiên vang lên âm thanh uy nghiêm. Chấn thiền đế thành đã được giải phóng, đế vị lại xuất hiện thế sàng, lập tức mở ra cuộc chiến tranh giành đế vị. Không có phải chứ. Vật Vị Sường ở bên trong cực quang đế thành nghe thấy thiền đạo tuyên bố thì khóe miệng kịch liệt co giật. Đột nhiên, quanh người của hắn tản mát ra thất thải quang mang, chợt xông ra khỏi phòng, bay về phía bầu trời vô tận. Cùng lúc đó, toàn bộ nội vực ở những khu vực khác cũng có những võ giả tản mát ra hào quang bảy màu, cũng ngừng thụ ra quang trụ, sau đó thì phấn lập phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, từ chỗ cao nhất nội vực nhìn xuống, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít những thất thải quang mang, quang trụ nối liền trời đất, tràng diện là vô cùng hùng vĩ. Lưu quang bảy màu xuất hiện, giữa bầu trời truyền đến âm thanh uy nghiêm. Tranh giành đế vị lần này, người nắm giữ tiền đế lục quang tổng cộng 3600. 3600 sao? Nam Cung Bạc thường ngồi ở trên đế vị ngạc nhiên. Nhiều gấp 3 lần so với lần trước đây. Phu quân. Nàng cười. Khảo nghiệm lần này của chàng khó hơn trước kia một chút. Hơn 3000 đạo lưu quang bảy màu phóng lên tận trời đều là tiên đế lưu quang. Như thế liền đại biểu, toàn bộ Trần Vũ thần vực có khoảng hơn 3000 võ giả thu được tư cách tranh giành đế vị. Tiên đế chỉ tranh lần này sẽ vô cùng kịch liệt á? Ta nhớ đế vị chỉ tranh gần đây nhất cũng chỉ khoảng 1000 người nắm giữ tiên đế lưu quang. Võ giả ở bên trong nội vực tranh nhau nghị luận. Có thể nói, đế vị trì tranh sắp mở ra chính là một đại thịnh sự. Đúng vào lúc này, hơn 3000 đạo lưu quang bảy màu phóng lên tận trời, dần dần phai mờ. Hơn 3000 người có tư cách tranh giành nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ tồn tại ở khắp mọi nơi trên nội vực, từ trận bất phàm, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là vô tận hướng tới có thể trở thành tân nhiệm tiên đế. Không nghĩ tới lại có nhiều võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang như vậy. Thất thải quang mang quanh thân Vân Phi Sương yếu dần, ánh mắt lại lấp lóe tia nóng rực. Bất luận đối thủ có bao nhiêu, bất luận đối thủ mạnh thế nào, mình cũng phải toàn lực ứng phó, diệt đi từng người để mà trèo lên đế vị của phụ thần. Đế vị chi tranh. Đế vị chi tranh 100 năm sau bắt đầu tiến hành tại Chấn Thiên Đế Thành. Giữa bầu trời một lần nữa vang lên âm thanh uy nghiêm. Nam Cung Bạc thường ngạc nhiên. 100 năm sau. Thiên đã mở ra, đế vị chi tranh thường sẽ chính thức cử hành 1000 năm sau. Đến lúc đó, người thu hoạch được tư cách tiến hành chiến đấu tàn khốc. Lần này lại là sau 100 năm, thời gian rất ngắn. Có hơi phiền toái. Nam Cung Bạc thường hơi nhiều liễu mì. 100 năm. Phụ gần có thể đạt đến đại vị tiên vương đỉnh phong sao? Tiền đế lưu quang chỉ võ giả có tư cách tham dự. Chờ đến lúc bắt đầu chiến đấu chân chính, nếu như thực lực không có đạt đến đại vị tiên vương đỉnh phong, sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc chiến. Nói đơn giản, tham dự đế vị chi tranh có hai điều kiện. Vừa là tiền đế lưu quang, vừa phải có thực lực đạt đến đại vị tiên vương đỉnh phong. Thiếu khuyết điều kiện đầu tiên, còn có thể dựa vào phương pháp khác tham dự. Thế nhưng, nếu như mà thiếu khuyết đi điều kiện thứ hai, khẳng định là không được. Không có phải chứ, 100 năm sau đã phải bắt đầu đế vị chi tranh. tốc độ này cũng không khỏi là quá nhanh rồi. Hơn 3.000 người nằm giữ tiền đế lục quang, có thể là trong khoảng thời gian ngắn đã đến cấp độ đại vị thiên vương hay không? Rất nhiều võ giả nghi ngờ. Bọn họ không thể nào phủ nhận, võ giả nằm giữ tiền đế lưu quang, thiên tư dị bẩm, tốc độ phát triển nhanh hơn so với người thường. Thế nhưng, nếu như người có tư cách, mà cảnh giới chỉ có tiên nhân, ngắn ngủi 100 năm bước vào đại vị thiên vương định phong, khó như là lên trời vậy. Có lẽ, thực lực hiện tại của hơn 3.000 người nằm giữ tiền đế lưu quang cũng ở vào khoảng tiểu vị thiên vương, thậm chí là đã là đại vị thiên vương rồi. Thiền đạo đã quy định 100 năm sau bắt đầu, nhất định là đã trải qua tính toán cẩn thận. Tới khi đó, đế vị chi tranh mở ra, chúng ta cứ đến xem náo nhiệt thôi. Võ giả nội vực có chút kích động. Bọn họ ước gì, thời gian phi tốc trôi qua, thoáng cái thì trôi qua 100 năm. Vật Vi Dương ngạc nhiên. Phải đạt đến đại vị thiên vương đỉnh phong thì mới có thể tham dự đế vị chi tranh 100 năm sau sao? Không sai. Na Cung Bạc thường đáp. Vân Vi Dương cười. Nói như vậy, nếu như ta muốn ngồi lên đế vị của phụ thần, thì phải đánh bại không ít cường giả cấp đại vị thiên vương đỉnh phong. Nam Cung Bạc Thương chân thành nói. Chàng bây giờ không phải là cân nhắc làm sao đánh bại bọn họ, mà là cần phải cân nhắc làm sao trong vòng 100 năm đột phá đến đại vị thiên vương đỉnh phong. Quá dễ. Vân Vi Dương cười. Đối với việc đề bạt cảnh giới, hắn vẫn rất có tự tin. Huống hồ, chỉ cần là tìm được mộc thuộc tính để cho Phi Dương thần giới thăng hoa, chắc có thể tiến vào tạo hóa giới chỉ, sử dụng thời gian gia tốc tu luyện. Rất dễ sao? Nam Cung Bạc Thường lắc đầu. Đột nhiên, thiên đạo tuyên bố đế vị chi tranh mở ra vào 100 năm sau, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều võ giả càng là tranh nhau nghe ngóng, người nào nằm giữ tiên đế lưu quang. Con của ta nắm giữ tiền đế lưu quang. Tại sao một thành trì nào đó, một gia chủ gia tộc mừng rỡ như điên la lớn. Vừa rồi, thiền đạo tác động đến, quanh thân con của hắn lấp lấy lưu quang bảy màu, đó chính là tiền đế lưu quang. Không có phải chứ, con trai của chủ gia, không phải là não tử có vấn đề sao, thế nào lại có tiền đế lưu quang? Võ giả nổi thành chấn kinh, trong mật thất của chủ gia, chú gia dòng chính bị mọi người nghị luận là não tử có vấn đề, chậm chậm mở mắt ra, thì thầm. Ẩn tàng ngàn năm, thế nào vẫn bại lộ? Theo ngoại giới, người này chính là một kẻ ngu, trên thực tế chỉ là ngụy trang thôi, cảnh giới sớm đã đạt đến từng thứ tiểu vị thiên vương. Tại giai đoạn tiên nhân, kích phát ra tiền đế lưu quang. Nếu như không có đế vị chi tranh mở ra, thiên đạo tác động đến, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục giả vờ ngây ngốc, tiếp tục an tâm tu luyện, đột phá từng thứ càng cao. Giữa sườn núi hoang tàn vắng vẻ, một người trẻ tuổi để chân nửa thân trên đang ngồi xếp bằng trên đá lớn. Phía bên dưới có vô số những khối thi thể hung thú tiểu vị thiên vương, máu tươi tu thành sông. Sư tôn, người kia nói, 100 năm sau sẽ mở ra đế vị chi tranh, hãy phù hộ cho đồ nhi có thể là giết ra khỏi chung vây, treo lên đỉnh đế vị. Đột nhiên, một đầu hung thú tiểu đội vị tiên phương đỉnh phong từ bên xa sông tới. Từ đằng xa sông tới, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một đạo khí tức mắt thường khó mà có thể trông thấy bạo phát. Thân thể của hung thú đang vò tới trong nháy mắt liền hóa thành từng khối, sau cùng thì ầm vang giải thể, máu tươi phun đầy đất. Dung nham nóng rực ở bên trong một dãy núi lửa, dung nham nồng đậm gầy mũi điên cuồng phun trào. Mà ở bên trong miệng núi lửa, một nam tử toàn thân đỏ thẫm ngồi xếp bằng, không có nhìn dung nham chảy qua bên người. Diễm ca. Nơi xa, một nữ hài tuổi chừng khoảng 13-14 la lên. 100 năm sau, đế vị chi tranh, huynh có muốn tham gia không? Nam tử thân thể đỏ thẫm hơi hơi mở mắt, cười đáp. Tham gia. Diễm ca, tới lúc đó nhất định là phải mang muội theo. Nam tử gật đầu. Đúng vào lúc này, dung nham bên trong miệng núi lửa phun trào, phảng phất như là hóa thành một đầu hỏa long đang cào thét. Nam tử ở phía dưới há miệng ra, nuốt hết dung nham đánh tới. Vực nội, trời Nam đất Bắc, vô số người nằm giữ tiền đế lưu quang đều đang nóng lòng muốn thử, mà bọn họ không có tiếng tăm gì, tuổi tác không lớn, thế nhưng đều có quyết tâm muốn trở thành thiên đế. Mong muốn trở thành thiên đế của Vân Phi Sương cũng rất mãnh liệt, cho nên bắt đầu kế hoạch như thế nào trong vòng 100 năm đột phá đến đại vị thiên vương định phong. Bất quá trước tiên hắn cần phải chờ mẫu thần đợi bà triệt để khỏi hẳn đi ra khỏi cực quang đại trận. Một ngày nào đó, Vân Phi Sương đột nhiên phát giác mấy chục dặm ở phía bên ngoài thành có một cỗ khí tức đặc thù đang từ từ tới gần. Tiên niệm bà phủ phát hiện ra ở giữa rừng núi một tên nam tử đầu đội mũ rộng vành đang chậm chậm bước tới. Người này Vân Phi Sương không có nhận ra, nhưng chẳng biết tại sao máu bên trong cơ thể như lập tức bốc cháy. Phụ quân, nam cung Mạc Thường xuất hiện ở trước mặt nghiêm túc nói, địch nhân của chàng đã tới. Ta có địch nhân sao? Vân Phi Sương ngạc nhiên. Địch nhân vốn có, đối thủ trời sinh, vận mệnh chú định là có người cạnh tranh. Từ khi Vân Phi Sương tu luyện phó đạo cho tới bây giờ, đúng phải không ý đối thủ mạnh mẽ, nhưng thật không ai có thể gánh nổi bốn từ đối thủ trời sinh. Bây giờ phía ngoài thành mấy chục dặm, một nam tử thần bí khó lường đi tới. Nam Công Bạc Thương nói là địch nhân vốn có của mình, để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Người này là ai vậy? Vân Phi Dương so hỏi. Lão tử bất bại. Cái gì? Là hắn? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trước khi tiến vào Chân Vũ Thần Vực, hắn từ trong miệng của sư tôn đã biết tới nhân vật này. Nếu như không có Nam Công Bạc Thương đề cập, thì có lẽ là đã quên rồi. Nàng trước kia đã từng nói hắn là Lục Lôi tiên nhân sao? Vân Phi Dương cười hỏi. Nàng cũng mặt thường gật đầu. Vân Phi Dương nhún vai. Không có thành vấn đề gì. Hắn trải qua vạn trọng lôi kiếp, xem thường một tên Lục Lôi tiên nhân là một chuyện rất bình thường. Nàng cũng mặt thường nhắc nhở. Lúc người này vượt qua lục trọng lôi kiếp, một kiếm chém vỡ lôi vân. Vân Phi Dương trừng mắt. Một kiếm chém vỡ lôi vân cũng là quá bưu hãn. Nam Cung Mạc Thương lại nói, phụ quân, quên nói cho chàng biết, thời gian trước lão tử bất bại này đã đột phá đến cấp tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Nhanh như vậy sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Năm đó rời khỏi Dạ Thành, gặp Nam Cung Mạc Thương giữa tường mây, nàng từng đề cập qua lão tử bất bại chịu lục trọng lôi kiếp đột phá đến tiên nhân, tính toán thời gian cũng chưa có được mấy năm. Bây giờ lần nữa nhắc đến đã đột phá đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong, tốc độ phát triển này hoàn toàn là không yếu hơn so với mình. Vân Phi Dương ngừng chậm nói, thật không thể nào xem thường người này. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại hành tàu giữa rừng núi ngừng bước. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tóc dài che khuất khuôn mặt, thấy không rõ được tướng mạo, khóe miệng lại nhẹ nhàng dương lên, xuất hiện vẻ mỉm cười quỷ dị. Cái tên này, Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn biết, người này đã phát hiện ra mình, mỉm cười kia chính là đang khiêu khích. Ta ngược lại muốn nhìn xem, địch nhân vốn có của mình, có gì không giống như là bình thường. Vân Phi Dương muốn bay qua, Nam Cung Mạc Thường ngăn hắn lại. Kẻ này cũng có tiền đế lưu quang, muốn đánh thì phải chờ 100 năm sau, tranh giành đế vị. Hắn cũng có tiền đế lưu quang sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nếu như ta đoán không sai, lão tử bất bại này chính là một trong những trở ngại lớn nhất cho chàng khi mà muốn ngồi lên đế vị. Một trong sao? Vân Phi Dương co giật khóe miệng. Nghe nữ nhân này nói mình muốn thành tựu thiên đế, trở ngại còn là không ít. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Bất cứ ai, chỉ cần là dám nhúng tay vào đế vị của phụ thân ta, ta sẽ tự tay đánh bại. Nói rồi, đẩy thanh ngọc của Nam Cung Mạc Thương ra, bay khỏi đế cung, bay ra khỏi cực quang đế thành. Rất hiển nhiên, Vân Đại Điện Thần muốn đi chiều cố lão tử bất bại kia, bồi biết cái gì gọi là địch nhân vốn có. Nam Cung Mạc Thường cũng không theo sau, mà thì thầm. Hai người rốt cuộc thì gặp nhau, với thực lực của phụ quân bây giờ, có thể là em hắn một bậc không? Đổi lại, bất cứ một người nào đồng lứa, nàng đều cho rằng Vân Phi Dương có thể đánh bại một cách dễ dàng. Thế nhưng duy chỉ có lão tử bất bại thì ngoại lệ. Dù sao, cơ duyên của người này cũng không kém gì Vân Phi Dương. Tốc độ phát triển cũng cực kỳ nhanh, quả thực có thể dùng từ yêu nghiệt đến để mà hình dung. Yêu nghiệt, Cái từ này bình thường để hình dung Vân Phi Sương. Ngày hôm nay, nàng cùng Mạc Thường lại dùng nó để hình dung lão tử bất bại. Như thế cũng đủ để chứng minh kẻ này tất có chỗ kinh khủng. Bầu trời sáng sủa, đột nhiên bay tới mây đen che lấp mặt trời. Mưa to cả như là chút nước xuống vậy. Lão tử bất bại đứng giữa rừng núi, quanh thân không phát ra chút khí tức nào cả, mặc cho nước mưa tung tóe trên người. Gánh sau lưng, thanh kiếm phát ra huyết sắc hơi run rẩy. Lão tử bất bại lẩm bẩm: theo chấn hồn giới đi ra tới bây giờ, uống vô số máu tươi, người chưa có từng phấn khởi như vậy. Nhưng bây giờ như thế, bởi vì hắn đến sao? Tần suất huyết kiếm run rẩy tăng tốc, giống như đang trả lời. Lão tử bất bại quỷ dị cười: ha ha ha, ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, hy vọng không có để cho ta thất vọng. Đúng vào lúc này, Vân Phi Sương từ bên trong đế thành bay ra, phiêu nhiên rơi xuống trên đá lớn. Hai người đứng cách xa nhau khoảng chừng trăm trượng, nhìn lẫn nhau. Trong nháy mắt, không khí bốn phía ngừng kết. Nước mưa đang rơi xuống thật giống như là bị trói buộc, đình trệ giữa không trung. Tràng diện nhìn qua dị thường là âm u đáng sợ. Lúc này, nếu như có võ giả đặt mình vào khu vực hai người đang đứng, nhất định là sẽ không rét mà run. Người chính là lão tử bất bại. Còn người chính là Vân Phi Dương sao? Hai người trang miệng một lời, sau đó thì cùng trầm mặc. Tại trấn ma giới, Thái Vũ và Đạo Ma lão tổ định ra ước định đồ đệ lần đầu gặp nhau ở bên trong nội vực. Đây thật đúng là địch nhân trời sinh. Một người là thiên mệnh chọn, còn một người thì là thiên mệnh không lường được. Trầm mặc một hồi, Vân Phi Dương lên tiếng: người cố ý đến tìm ta. Lão tử bất bại không trả lời, mà chính giơ tay rút huyết kiếm phía sau lưng ra, thản nhiên nói: xuất kiếm đi. Chuôi kiếm này dài khoảng 3 xích, rộng 5 tấc, thân kiếm đỏ như máu, kiếm phong bộc lộ ra một tia lạnh lùng, là một vật phi phàm. Vân Phi Dương nhíu mày, hắn cảm nhận được huyết kiếm này tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm, võ giả chết ở dưới kiếm này không ít. Nằm giữa kiếm này, sát tâm của người này khẳng định nó rất nặng. Vân Phi Dương nói thầm. Đột nhiên, không gian run rẩy, hỗn nguyên càn khôn kiếm cũng chậm chậm hiện ra. Vân Phi Dương giữ chặt chuôi kiếm, đột nhiên dùng lực, rút kiếm. Hắn đã từ đế thành đến đây, đứng trước mặt đối phương có tính toán cùng nhau đánh một trận. Tiểu Thiện Thiện vừa mới xuất hiện, kinh ngạc. Tên kia là ai? Kiếm trong tay của hắn hình như không đơn giản. Hắn chính là lão tử bất bại, địch nhân vốn có của ta. Vân Phi Dương cười. Địch nhân vốn có của ngươi? Khóe miệng của Tiểu Tiện Tiện co giật. Con hàng này thật đúng là tươi ngon. Đi theo Vân Phi Dương đã nhiều năm, đúng phải không ít cường địch. Thế nhưng người có tư cách làm địch nhân vốn có của hắn, giống như không có một ai. Kiếm đã lấy ra, vậy ta muốn xuất thủ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Hy vọng người có thể gánh vác được mà không giống như là cái đám phế vật trước đây bị ta tùy tiện chạm dưới kiếm. Trời đất! Tiểu Thiện Thiện nói. Một gia hỏa thật là phách lối. Vân Phi Dương cười. Tới đi, để ta nhìn một chút xem người lý giải kiếm đạo mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, lão tử bất bại xuất thủ. Hắn chỉ nhẹ nhàng giấu huyết kiếm, sau đó thì nhẹ nhàng chém xuống. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí màu đỏ ẩn chứa mùi máu tươi đầy trời nổ bắn ra, không gian tê liệt khắp nơi. Thật nhanh! Vân Phi Dương cao mày, lúc này cất bước mà ra, huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm chém ra một đạo kiếm khí cực mạnh. Cuối cùng, kiếm khí của hai người va chạm, một tiếng nổ mạnh truyền đến, mang theo kiếm ý táo bạo quét ngang, hủy diệt hết thảy bốn phía. Cái âm thanh gì vậy? Bên trong đế thành, rất nhiều võ giả nghe thấy tiếng kiếm khí va chạm, thường người đều là hoảng hốt không thôi. Đúng vào lúc này, tiếng va chạm kịch liệt một lần nữa lại truyền đến. Một lần so với một lần thì càng muốn mạnh liệt hơn. Trận pháp bảo phủ đế thành cũng tức thì bị tác động đến mà khẽ run rẩy. Hết tập 320, như vậy thì tiếp theo trận chiến của Vân Phi Dương với cả kẻ thù vốn có này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.